Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 đệ 92 chương. La Thiến mang thai, La Diễm biết đến thời điểm, biểu tình thực vi diệu. Nàng lôi kéo La Thiến nhỏ giọng hỏi, ngươi này còn không có kết hôn liền mang thai. Đường Diễn là như thế nào cái ý tứ a? La Thiến sửng sốt, nói, cao hứng a. La Diễm thực u buồn mà nói, cao hứng là khẳng định, chính là trước có hài tử mới kết hôn. Bọn họ có thể hay không? La Diễm nói tới đây thực do dự. La Thiến liền hỏi nàng. Làm sao vậy à? La Diễm trộm xem bên ngoài liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục nói. Đến lúc đó tiền biếu như thế nào cái cách nói à? À, La Thiến sửng sốt. Nói, tiền biếu à? Như vậy có tiền về sau? La Thiến còn không có nghĩ tới như vậy hiện thực vấn đề quá. Cái này sao? La Thiến hỏi. Tiền biếu nhiều ít à? La Diễm lại trộm xem một cái bên ngoài. Sau đó nhỏ giọng nói, hiện tại ít nhất muốn 20 vạn, trong tình huống bình thường đều đến muốn tới 30 vạn đâu. Như vậy, La Thiến đem thiếu tự nuốt trở lại đi, tự mình lẩm bẩm, đây là không phải quá khinh thường Đường Tổng. Cái gì? La Diễm hỏi, La Thiến xua xua tay nói, không có gì, không có việc gì, ta đến lúc đó cùng Đường Tổng muốn 30 vạn là được. La Diễm lại do dự, có phải hay không quá nhiều, hơn nữa hắn kinh đô người. 30 vạn là chúng ta nơi này giá thị trường. Hắn có thể tiếp thu sao? Ai? Chúng ta cũng không phải muốn hắn về điểm này tiền biếu. Chính ngươi nhiều có tiền à? Bất quá, các ngươi hài tử đều có. Kết hôn sự tình liền phải đề thượng nhật trình, La Diễm vẻ mặt khó xử. Không cần đi, sợ ngươi qua đi bị người khinh thường. Muốn đi, ngươi có hài tử, mở miệng nói, có thể hay không bị bọn họ uy hiếp. Sau đó ngươi biến thành đơn thân mụ mụ à? La Thiến vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng tỉ tỉ. Này vấn đề phi thường hiện thực. La Thiến đại khí mà nói. Ngươi không cần lo lắng. Kết không kết hôn còn muốn xem ta tâm tình đâu. Dám cho nàng ở tiền biếu mặt trên tạp. Nàng thu thập hành lý liền đã trở lại. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đường Diễn sẽ cùng nàng ở 30 vạn mặt trên nháo sao. La Thiến nói rất sinh khí mà. Cùng La Diễm nói. Ngươi yên tâm. Ta hiện tại có tiền. Ta có thể chính mình mang theo bảo bảo sinh hoạt đi ngang qua cửa Đường Diễn. Ngoặc kép, cái gì cũng chưa nói. Tiến vào liền nghe thấy La Thiến lời này. Đường Diễn cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Đường Diễn chạy nhanh đánh gãy hai tỉ muội, lại làm các nàng liêu đi xuống. Không biết lại đem La Thiến quải cái nào kỳ quái địa phương đi. La Diễm nghe thấy Đường Diễn thanh âm. Đột nhiên hoảng sợ, trong mắt khắp nơi loạn chuyển. Rõ ràng một bộ chột dạ bộ dáng. Nhìn La Diễm phản ứng. Đường Diễn trong lòng lộp bộp một chút. Thật cùng ta có quan hệ à? Đường Diễn liền bắt đầu nghĩ lại hai ngày này chính mình làm gì. Chính mình đối La Diễm thực khách khí. Đối La Thiến cũng thực chiếu cố à. Không hút thuốc không uống rượu. Không đi ra ngoài vũ trường chơi. Quả thực chính là tam hảo bạn trai. Cùng tam hảo muội phu à. Không, không có gì à. La Thiến cũng chột dạ mà nói. Đường Diễn nhưng không thích đem những việc này đặt ở đáy lòng. Sau đó ngày nào đó La Thiến lại chạy. Hắn mẹ nó mà còn không biết đã xảy ra cái gì. Cho nên. Buổi tối, Đường Diễn cấp La Thiến hạ bộ, nhìn xem này hai người giữa trưa trốn phòng nói chuyện gì. Liền La Thiến về điểm này tâm cơ, thật không phải Đường Diễn đối thủ. Đường Diễn mà chống đỡ vài tỷ hợp đồng tâm tư, vạn phần tiểu tâm mà đối phó La Thiến. Chờ hắn đem này hai người đối thoại đều cấp bộ ra tới sau. Hắn vẻ mặt mộng bức, ngươi vừa rồi nói cái gì? La Thiến đã vỏ chăn ra tới, liền lợn chết không sợ nước sôi mà nói, cũng không có gì à. Tỷ tỷ của ta lo lắng các ngươi bởi vì ta mang thai. Liền không nghĩ cấp tiền biếu, Đường Diễn. Ngoặc kép, La Thiến bất mãn mà nói. Này không thể trách tỷ tỷ của ta tưởng nhiều à. Rốt cuộc xác thật có loại người này à. Bởi vì nhà gái mang thai. Liền tưởng bạch đến cái tức phụ. Người nhà gái đồng ý. Bà lại nơi nói này tức phụ không cần tiền, Đường Diễn. Ngoặc kép, ta không phải thực hiểu các ngươi thế giới. Đường Diễn không nghĩ đi tìm hiểu này đó thất thất bát bát việc nhỏ. Hắn càng muốn biết các nàng là muốn nhiều ít tiền biếu thế cho nên muốn thương lượng này đó. Cho nên hỏi, tỷ tỷ ngươi muốn nhiều ít tiền biếu à? Đường Diễn sở hữu trong lòng chuẩn bị. Đều ở La Thiến che miệng cười to trung hỏng mất. La Thiến che miệng ha ha ha ha cười. Sau đó nhỏ giọng tới gần Đường Diễn nói. Tỷ của ta muốn nhưng nhiều, nhìn La Thiến vươn ba cái ngón tay. Đường Diễn trong lòng tưởng. 300 triệu, 30 trăm triệu. La Thiến siêu cấp nhỏ giọng mà nói. 30 vạn Nga, Đường Diễn. Ngoặc kép, các ngươi mẹ nó mà vì 30 vạn tưởng đem ta đạp. Ta còn có thể thêm 10 lần không mang theo chớp mắt. Ha ha ha ha ha ha. La Thiến nằm ngã vào trên giường cười to. Cấp Đường Diễn vứt cái mị nhãn hỏi. Thế nào, có phải hay không ta một tháng rưỡi tiền lương à? Rất nhiều, Đường Diễn thế mới biết là bị La Thiến chơi. Bất đắc dĩ mà ôm La Thiến tha nàng ngứa. Thở dài nói, ngươi biết rõ ta, tổng tài đại nhân, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau à? 30 vạn rất nhiều có được không? Kỳ thật, cho dù là bên này giá thị trường, nhà trai ra không có tiền, nhà gái cũng chỉ sẽ muốn 10 vạn. Bất quá, Đường Diễn rõ ràng điều kiện không tồi. Muốn thiếu, người khác sẽ nói nhà trai ra không coi trọng nhà gái. Đường Diễn lại cười, nói như vậy, ta lấy ra 30 vạn, chúng ta liền đi kết hôn. La Thiến lạnh nhạt mặt, hai việc khác nhau à, kết hôn chính là hai nhà người sự tình Nga. Ta phải nhìn xem ở nhà ngươi ta có thể hay không sinh hoạt càng tốt. Đường Diễn ngoặc kép, nói tốt tiền biếu nói rõ ràng liền kết hôn đâu. Đường Diễn đối La Thiến cũng là không có cách, hắn cũng không muốn đi bước nàng. Nếu nàng muốn ngốc tại nơi này, Đường Diễn tưởng, nhất tao chính là quản lý bộ chuyển đến. Xem ở Đường Diễn thành tâm thượng, La Phụ La Mẫu từ trên trời giáng xuống. Tới, bức hôn, La Diễm xem La Thiến cư nhiên nói ra mang theo hài tử làm đương thân mụ mụ nói tới. Dọa Nga, đêm đó liền cho nàng ba mẹ gọi điện thoại. Ngày hôm sau, La Phụ La Mẫu liền cọ cọ cọ trên mặt đất tới. La Thiến ăn mặc áo ngủ, vẻ mặt ngốc mà nhìn bọn họ. Các ngươi sớm như vậy đi lên là làm gì? La Mẫu lo lắng mà nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn thoáng qua. Hỏi, ta nghe ngươi tỷ nói. Ngươi có. La Thiến sửng sốt, ấp úng mà hồi. À, La Mẫu vẻ mặt sầu khổ. Ngươi như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Còn không có kết hôn đâu. La Thiến moi moi mặt nói. Ngoài ý muốn, La Phụ cũng vẻ mặt lo lắng. Thiến à, cái này Đường Diễn là cái gì thái độ à? La Thiến tiểu tâm mà hồi. Nếu không, ngươi cùng hắn nói chuyện. Về kinh đô, đúng vậy, đó là phải đi về nhìn xem. Ta hài tử, Đường gia huyết mạch, tự nhiên là phải đi về. Trừ phi, Đường Diễn không nhận, như vậy, La Thiến có thể lấy hỏa tiễn tốc độ né tránh. Cho nên, Đường Diễn thành tâm, làm La Phụ nhìn xem. Cũng hảo, Đường Diễn bị gọi tới nói chuyện phiếm khi. Cái kia tâm tình mênh mông à, có thể liêu, chính là có tiến triển à. Đường Diễn làm tốt 12 vạn phần chuẩn bị, nghênh đón La Phụ các loại vấn đề. Kết quả, La Phụ chỉ hỏi một câu, ngươi tưởng cùng Thiến kết hôn sao? Đường Diễn gật đầu, đó là tự nhiên, La Phụ thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, nhìn không có mặt khác vấn đề La Phụ. Đường Diễn chính mình hỏi, còn có mặt khác yêu cầu liêu sao? La Phụ cười nói, dư lại, chính là chúng ta đại nhân chi gian sự tình. Ta yêu cầu cùng người nhà ngươi liêu. Các ngươi tiểu hài tử liền không cần phải xen vào uông. Đường Diễn thật sự muốn kêu ra tiếng. Tiểu hài tử cái quỷ gì? Ta đường 30 rất tốt nam nhi. Không có gì là đường tổng ta không thể giải quyết. Ta cùng Thiến sự tình. Ta là có thể làm chủ bá phụ. La Phụ lắc đầu. Ngươi không hiểu. Thiến gả qua đi. Không chỉ là gả cho ngươi. Nàng còn muốn ở gia đình của ngươi sinh hoạt. Đường Diễn nói tiếp. Ta cùng Thiến khẳng định là ở chính mình trong phòng sinh hoạt. Cũng không có cùng ta ba mẹ cùng nhau trụ. Nhà bọn họ không có yêu cầu này. Rốt cuộc hắn ba mẹ đều là Phật hệ sinh hoạt. La Phụ thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhà của chúng ta Thiến là xa gả. Ta muốn nhìn bà thông gia. Gả như vậy xa. Cũng không biết nàng thói quen không thói quen. Làm người cha mẹ liền điểm tâm này nguyện. Thiến có thể quá hảo. Chúng ta liền thỏa mãn. Chính là, ở như vậy xa. Có cái đau đầu nhức óc. Muốn tìm người ta nói sự. Cùng ngươi cãi nhau, nàng cũng chỉ có thể một người tránh ở bên ngoài. Quá xa, đi không trở về nhà mẹ đẻ. Đường Diễn trầm mặc nghe xong. Hắn nói, ta sẽ làm được tốt nhất. La Phụ mang nước mắt cười gật đầu. Đường Diễn tiếp tục nói, ta làm ta ba mẹ xuống dưới. La Phụ vừa lòng, La Mẫu cũng cao hứng. Trông thấy thông gia, cái gì thái độ bọn họ cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Đến nỗi xa gả, đã tránh không khỏi. May mà La Tuấn ở kinh đô. Về sau khiến cho La Tuấn cắm rễ kinh đô. Kia, chính là La Thiến nhà mẹ đẻ. Buổi tối, Đường Diễn liền cho hắn mẹ gọi điện thoại. Đường Mẫu rất có cá tính mà treo. Tiểu tử Lạc, ta cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại ngươi đều không tiếp. Hiện tại muốn tìm ta. Chờ xem, Đường Diễn mặt vô biểu tình mà cho hắn ba gọi điện thoại. Đường Phụ tiếp khởi điện thoại. Liên Thanh, Uy đều không nói. Liền như vậy an tĩnh mà chờ đối diện phản ứng. Đường Diễn hiển nhiên thói quen. Đối diện một chuyển được. Chính hắn liền mở miệng nói, ba, ta muốn kết hôn, như vậy cái nổ mạnh tin tức. Đổi thành người khác ba, khẳng định đã bạo mắng, hoặc là vui vẻ mà đại khen. Đường phụ là cái gì phản ứng? Đường Diễn nghe điện thoại kia đầu liên tục tính trầm mặc. Cho dù hắn cùng hắn 38 lạng nửa cân, cũng không cấm hỏi, ngươi còn ở sao? Ở kia cấp cái lời nói à? Ngoặc kép, đường phụ tiếp tục trầm mặc. Ta treo, Đường Diễn nói. Đừng, đường phụ ngăn cản. Sau đó hắn châm trước nói. Ta chỉ là ở tự hỏi. Ân, nói như thế nào tương đối hảo, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ cần biểu cái thái thì tốt rồi, Đường Diễn hồi. Đường phụ liền nói. Ta là một cái khai sáng 33. Đường Diễn, ngoặc kép, gì sao ý tứ Nga? Đường phụ tiếp tục nói. Ngươi không cần phụng tử thành hôn, Đường Diễn cả giận. Đi ngươi phụng tử thành hôn. Ta đây là phụ bằng tử quý. Nương hài tử thượng vị đâu? Sát, ta đang nói cái gì? Đường Diễn vì chính mình chỉ số thông minh hộc máu. Này rõ ràng là bị La Thiến lây bệnh. La Thiến quả thực hại người rất nặng. Đường Diễn thâm giác chính mình trúng độc quá sâu. Đường phụ, ngoặc kép, bang mà đem điện thoại treo. Đường Diễn nhìn bị cắt đứt điện thoại. Ở tự hỏi có phải hay không muốn gọi điện thoại trở về giải thích. Liền thấy đường phụ lại đánh đã trở lại. Đường Diễn trong lòng nghĩ dù sao cũng là thân sinh 33A. Tiếp lên, đường phụ liền nói, ta cùng ngươi nói, vừa rồi có người giả mạo ngươi cho ta gọi điện thoại. Đường Diễn, ngoặc kép, 33 là thân, nhi tử liền không nhất định. Hết chương.